Thân là vạn yêu điện thánh nữ, lẻn vào, ám sát, gián điệp tình báo cùng phá hư, đều là nàng chuyên nghiệp, mà nàng thở nhỏ ngay tại vạn yêu điện tiếp nhận huấn luyện khoa mục trong thậm chí kể cả vạn yêu điện cảnh giới, như thế nào phòng ngự kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Bởi vậy, mặc dù là trốn chết trên đường rút sạch vẽ chế ra sơ đồ phát thảo, tất cả chi tiết đều tính toán cặn kẽ. Sư tôn thỉnh xem. Kim Tâm Nguyệt chỉ vào màn sáng giải thích nói, Thông Thiên Thành là do tứ đại yêu quốc cùng từng cái có sức ảnh hưởng yêu thành cộng đồng tổ kiến huyết yêu giới hạch tâm thành thị, phân thành lên thành cùng hạ thành. Ngồi rơi trên mặt đất hạ thành, tương đương với là một tòa đại hào vô loạn thành, vô số bất đồng bộ lạc yêu tộc, ngư long hỗn tạp, các loại bất đồng tiểu hoàn cảnh liều tụ cùng một chỗ, địa hình cực kỳ phức tạp, lại có đại lượng vật tư cùng nhân viên, cả ngày lui tới không dứt, lẻn vào trong đó độ khó cũng không phải quá lớn. Nhưng lên thành tựu không giống với lúc trước. Đó là do trên trăm tòa phù không sơn tạo thành không trung đô thị, mới thật sự là Thông Thiên Thành kể cả vạn yêu điện tổng bộ, vạn yêu liên quân thống soái phủ ca cờ loa y sở hữu trọng yếu cơ cấu, tất cả đều thiết trí ở trên thành phù không sơn nội. Mỗi một tòa phù không sơn đều có được phòng ngự pháp trận, mặc dù xâm nhập trong đó một tòa, một khi bị phát hiện, cái khác phù không sơn cũng có thể rất nhanh chặt đứt cùng nó liên hệ, làm cho người xâm nhập biến thành cá nằm trên thớt, cá trong châu.